Bài kinh số 2, đó là bài kinh số 2 của bài giảng hôm nay, của buổi giảng hôm nay nha. Đó là bài kinh Tà Mạng Đệ Tử, tức là nghe cái tựa thì nó hơi hơi hơi, hơi, hơi tối nghĩa. Tà Mạng ở đây tức là tên gọi, tên gọi một, nghĩa là ngoại đạo đó, ngoại đạo đó. Nhưng mà ở trong trong trong tiếng Việt, trong tiếng Hán để Tà Mạng thế này chỉ kỳ, đây là Tà Mạng, đây nghĩa là ngoại đạo. Tà Mạng hay là bàn môn tạo, thì có một cái vị đệ tử của mình ngoại giáo, ngày kia có một ông đó đó, có một ông, có một ông tín đồ của ngoại đạo đến gặp Ngài Anan. Cái bài kinh này nó có những cái đặc biệt mà nếu mà mình có trí, có niềm tin á, thì mình lại nhìn bài kinh này từ góc độ rất là đẹp. Còn không đọc bài kinh này điếc rái luôn nha. Ông hỏi Ngài cái câu hỏi thế này: a, gọi là pháp của những ai được khéo thuyết, những ai khéo hành trì ở đời, những ai khéo vượt qua ở đời. Bây giờ cái câu này mình diễn dịch qua cái tiếng Việt bây giờ cho nó sáng. Ông hỏi vậy chứ cái giáo thuyết nào mà được xem là xuất sắc, cái đạo nào được xem là hay nhất, ai là cái người thuyết, ai là người có khả năng đưa ra một cái đường hướng tu hành ngon lành nhất? Đó, kỹ ông hỏi như vậy. Ai là những người tu hành ngon lành nhất và có khả năng đưa ra những cái đường hướng tu hành ngon lành nhất? Thì Ngài nguyên cái đoạn dài sọc thì Ngài chỉ trả lời cách rất là ngắn gọn. Ngài nói rằng có tu hành kiểu gì đi nữa, có ăn nói hay cỡ nào đi nữa, thì ở đây có hai chuyện cần phải lưu ý. Cái người nào mà hành trì cái con đường mà dẫn đến cái chuyện diệt trừ tham sân si đó, thì cái người đó được xem là hành trì trên cái con đường đúng đắn nhất. Cái giáo nghĩa nào, cái học thuyết nào mà dẫn đến cái mục đích đoạn trừ tham sân si thì cái giáo nghĩa đó được xem là cái giáo nghĩa đẹp nhất, tốt nhất. Chỉ có hai cái đó thôi. Cái nghĩa là cá nhân nào mà hành trì nhắm đến mục đích đoạn trừ tham sân si thì cá nhân nó được xem là tu hành ngon lành nhất, đủ tư cách thuyết giảng giản nhất. Và cái nội dung hướng dẫn nào mà có nội gì là có cái mục đích là diệt trừ tham sân si thì cái nội dung đó, cái giáo thuyết đó, cái con đường đó đáng được xem là chánh đạo nhất nha. Vì đâu vậy? Đọc nghe chừng đó nội dung thì thấy cái bài kinh này nó không có ghê, nhưng mà nó ghê chỗ này nè bà con, nó ghê chỗ này nè. Có không biết là bao nhiêu người mang tiếng là tu Phật, học Phật, tin Phật, thờ Phật, đệ tử Phật, con Phật, mà lại không biết cái bài kinh này, đã đành rồi mà cũng không biết cái nội dung luôn, mới ghê. Chứ có nhiều khi mình không biết cái bài kinh đó, nhưng mà cái nội dung bài kinh đó thì mình có biết. Còn cái đằng này tôi có không ít Phật tử Việt Nam không không đọc bài kinh này tôi mới trách, nhưng mà cũng không từng nghĩ đến, không từng nghĩ qua, không từng biết tới nội dung này. Đó là cái người mà được xem mà tu hành đúng đắn nhất phải là cái người đang hành trì cái con đường diệt trừ tham sân si, và cái con và cái giáo pháp mà được xem là hay ho nhất cũng phải là cái giáo pháp mà có nội dung diệt trừ tham sân si. Là vì sao? Là vì các vị nghe chậm lên nè: đi chùa bố thí cúng dường mà cầu quả nhân thiên thì như vậy không phải là đang đi trên cái con đường diệt trừ tham sân si. Bố thí cúng dường hành thiền giữ giới ầm ĩ sùm mà lại hướng đến cái chuyện cầu danh cầu lợi, hướng đến cái việc sở hữu này nọ, thì dứt khoát đó không phải là đang đi trên cái con đường diệt trừ tham sân si nha. Rồi thêm chút nữa: giữ giới ba mớ thấy mình hay, học đạo ba mớ thấy mình hay, ngồi thiền ba mớ thấy mình hay đấy. Rồi là ngay cả đắc thiền, rồi cảm thấy sung sướng đam mê ở trong cái thiền chứng đó, để rồi chết sanh về các cái cõi phạm thiên, sống hết tuổi thọ đó rớt cái đùng trở lại đơn vị gốc. Thì như vậy rõ ràng rằng là lấy mắt mà nhìn thì mấy cái hạng này ngon thiệt đó: giới lực trong sạch, thiền định tinh chuyên miên mật, nhưng mà cái lòng nó thật sự chưa có chán sợ sanh tử, thì như vậy vẫn chưa được gọi là người đang đi trên con đường diệt trừ tham sân si. Là vì sao? Vì còn mê ở trong cái thiện pháp, mê danh, mê lợi, mê quyền lực, mê tiếng tâm, mê nhan sắc, thì đó là mê trong ác pháp là đúng rồi. Nhưng mà mê ở trong những cái thành tựu, những cái sở đắc sở chứng của mình thì trời ơi, nó lại là mê theo kiểu khác. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tam giới như ngôi nhà đang cháy, và mình chung xuống dưới sàn ấy, cũng là một cái cách giải quyết vấn đề. Mình leo lên nóc nó cũng lại là một cách giải quyết vấn đề, nhưng mà cả hai cách này không có cách nào là thông minh, nó chỉ có cách thứ ba thôi, có nghĩa là ra khỏi căn nhà đang cháy. Chứ còn leo lên cao hay là chung xuống thấp trong một căn nhà đang cháy thì nó không phải là cái giải pháp thông minh. Các vị nghe kịp không? Lớn chuyện lắm nha quý không nha. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nói, đã là bị xiềng thì dầu cho cái dây xiềng đó, cái dây xích đó nó có bằng vàng, cẩn kim cương, hay là cái dây xiềng bằng đồng, bằng sắt thì vẫn cứ là bị xiềng. Mà phàm phu chúng ta đó thì lại không nhận ra cái này, cứ thấy cái xiềng mà bằng vàng thì thấy nó sang, cái xiềng bằng sắt thì thấy nó dỏm, thấy nó nghèo. Nhưng mà thật ra cái xiềng nào cũng là cái xiềng hết, cái dây xích nào cũng là dây xích, miễn là nó cột mình ở lại một nơi thì đó gọi là dây xích, dây xiềng nha. Thì dầu chúng ta có đam mê trong những thứ rẻ tiền như là danh lợi, nhan sắc, sức khỏe, tiếng tăm, quyền lực, quan hệ xã hội, tình cảm cá nhân, bla bla bla bla, thì tất thảy cũng đều là đang có mặt trên con đường tham sân si. Chúng ta đam mê trong những cái sở chứng, những cái thành tựu, những cái sở đắc của mình về tâm linh, về tinh thần như là giới luật, thiền định, kiến thức, bla bla bla bla, thì lại là một cái kiểu đam mê nữa nha. Nó cao hơn xíu, giống như nhà đang cháy leo lên nóc trốn vậy đó, những lát là nó cháy cũng lên tới đó thôi nha. Mà nói cho vui cho biết, tôi biết trong rừng có ai thấy nhà cháy bao giờ chưa? Cái nhà mà đang cháy còn chưa leo lên nóc có an toàn không? Thì nó bền hơn cái đứa chung dưới thôi, nó bền hơn cái đứa chung dưới sàn thôi, chứ còn nhà đang cháy mà nói xin leo lên nóc đi thì tôi nói thiệt, tôi dọn ra ngoài cửa chứ tôi không có dám leo lên nóc nữa. Thì lát sau thì một là nó cháy tới, mà nếu nó không cháy tới mà nội ở dưới mà nó sụm thì cái nóc nó cũng rớt xuống rồi cũng là xem nha. Mà trong khi mình á, thì đa phần tu hành mình không có thấy chỗ này, mình cứ tưởng là leo nóc là an toàn, thì thật ra mình đam mê trong giới thiền định kiến thức Phật pháp thì cái đó là kiểu như mình leo lên nóc đó, nó ngon hơn cái đứa mà đam mê danh lợi sắc tài tình ở dưới. Đúng, nó cao hơn chứ, nó phải cao hơn. Nhưng mà cái con đường mà Đức Phật đề nghị cho chúng ta chính là cái con đường mở cửa giọt ra ngoài sân, ra khỏi cái đám cháy, chứ không có lẩn quẩn lanh quanh trong cái đám cháy. Đấy, bởi vậy con đường của Ngài mới được gọi là con đường giải thoát. À, Ngài không có dạy mình trèo lên hay là tuột xuống, mà Ngài dạy mình đi ra nha. Bởi vì nhà đang cháy mà trèo lên tuột xuống cũng vậy thôi nha. Ok, như vậy thì để trả lời câu hỏi của ông du sĩ này á, là của các ông cư sĩ này, Ngài A Nan, Ngài nói là trên ông hỏi vậy chứ, con đường nào là cái con đường đẹp nhất và ai là người xứng đáng nhất để tuyên thuyết một cái giáo thuyết, thì nghĩa rằng cái giáo thuyết mà đẹp nhất chính là giáo thuyết dẫn đến tham, dẫn đến cái việc xa lìa tham sân si, và cái người xứng đáng nhất để tuyên thuyết một cái con đường hành trì lại cũng là cái người trên tối thiểu là cũng đang trên cái con đường lìa bỏ tham sân si. Và tôi nhắc lại lần nữa, cái tham sân si nó có nhiều cấp độ, nhiều chủng loại. Tham sân si cấp thấp thì đưa mình vào bốn cõi đọa, tham sân si cấp cao đưa mình vào các cõi dục thiên nhân nhân loại. Tham sân si mà bậc cao hơn nữa nó đưa mình về các cõi phạm thiên nha. Mà đa phần chúng ta biết đạo hay không biết đạo là cứ quẩn quanh trong các cái niềm đam mê, mà hễ có đam mê đó thì là có khổ, vì tập ở đâu, tập đế đâu, khổ đế đó. Muốn hết khổ thì phải lìa tập. Khi nào hết tập đó thì mới hết khổ. Sống trong ba cái nhận thức này được gọi là đang có mặt trên con đường thoát khổ. Đó là nội dung bốn đế, các vị nghe kịp không? Ok, rồi tiếp tục. Tôi không biết tôi nói như vậy đó, trong trong có nghe kịp không, có theo dõi kịp không? Alo, các vị có nghe kịp không? Đó, nội dung nó gọn như vậy đó, nó gọn như vậy mà cứ nghe đi nghe lại cái này trong, để coi bây giờ tôi để ý mình đang giảng, mình đang học tới cái phần ba ba pháp ba chi, mà trong tăng chi nó lên đến 11 chi. Nếu mà học thời gian mà cho, nếu mà mình học nhanh ấy, học mỗi ngày ấy, thì nó mau lắm. Nhưng mà bởi vì sở dĩ trong thời gian này tôi dạy mỗi ngày đó là bởi vì tôi biết trước là thời gian sắp tới đây đó có thể là tôi sẽ vắng mặt, thể vắng mặt ít lâu, không có gì mờ ám bí mật hết, mà bởi vì công việc thôi. Tại vì cái có những cái chỗ tôi ở nó không có được tiện, nó không có chỗ ngồi đàng hoàng để giảng, nó nhiều chỗ nó ồn rồi lăng xăng lít xích rồi chặt, rồi cái chỗ ngồi nó không như ý, rồi cái bối cảnh nhìn nó có muốn, mấy chỗ này hay nè, ngồi tự nhiên nhìn nó muốn nói, à có nhiều chỗ nhìn nó muốn nói ngộ lắm, chỗ nhìn, nó muốn nói. Các vị có tin cái đó không?